Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, mới hình thái. Anguis thành lũy lãnh chúa Hao lúc này trong lòng có một loại tắt chó cảm giác. Mặc dù hắn biết mình trên thực lực cùng lâu đài hai mô nguyên thủ cô ma có nhất định chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này còn không đến mức lớn đến để hắn không biết làm gì tình trạng. Làm một thành lãnh chúa, Hao đối tự thân thực lực rất có tự tin. Hắn tự hỏi cũng coi là gặp qua không ít việc đời người. Nhưng dưới mắt tao ngộ để hắn có một loại từ hôm nay mới bắt đầu nhận rõ thế giới hoang đường cảm. Giác, đối phương chỉ có một người. Nhưng cái này một người lại đem bọn hắn gần đây trăm tên ogre áo thuật sư ngăn chặn. Liền người ngâm thơ rong cũng không dám tùy ý truyền tụng sự kiện quỷ dị chính chân thực phát sinh. Ở trên người hắn, nhất làm cho Hao sụp đổ còn không phải cái này. Là một tên ưu tú người thi pháp, mặc dù hắn đối hư không pháp thuật cũng không tính hiểu rõ. Nhưng ít ra tên kia địch nhân làm hậu phương tiếp ứng người làm ra đảo tiêu hắn còn có thể xem hiểu. Tại cùng ogre pháp sư đoàn rằng co đấu sức đồng thời còn có thừa lực làm loại sự tình này. Hao đối Draenor cường giả thực lực nhận biết ngay tại gặp hủy diệt tính trùng kích. Andrea không hứng thú biết ogre lãnh chúa tâm lý hoạt động. Tại Sandris đi vào bên người hội hợp về sau, hắn trùng điệp đem Gehania pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Sau đó lập tức biến thành một loại để Sandris có chút xa lạ phi hành hình thái. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái có xinh đẹp màu tím lông vũ Dread Raven. Andrea tựa hồ cũng đôi cái này hoàn toàn mới hình thái rất là tò mò. Thừa dịp Hao đám người sắc mặt kịch biến ngăn cản đột nhiên tăng lực bóng tối sao băng lúc. Andrea mở ra cánh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Ta còn tưởng rằng quạ xem ra sẽ rất xấu. Không nghĩ tới còn rất khá nha. Sandris liếc mắt, hai chân thon dài tại sân thi đấu mặt đất mượn lực đạp đạp mà lên. Vững vàng rơi vào Dread Raven rộng lớn trên lưng. Đừng xú mỹ, đi nhanh đi, ta cũng không muốn đối mặt ogre đại quân vây quét. Tuân mệnh tương đương lão bà đại nhân. Ogre thành bang, bên trong sân thi đấu vĩnh viễn là nội thành nhất huyên náo địa phương. Tại Sandris bắn giết tất cả ý đồ báo tin thủ vệ về sau, sân thi đấu bạo động cũng không có bị trên tường thành phụ trách thủ vệ ogre vệ binh chú ý tới. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, loại trình độ này huyên náo chỉ là không thể bình thường hơn được sân thi đấu thường ngày. Andrea mặc dù có thể bằng vào cường đại cá nhân thực lực đem Hao chờ song đầu thực nhân ma cao tầng áp chế, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh chết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một khi nội thành ogre binh sĩ phát hiện không hợp lý, Andrea cùng Sandris liền muốn đối mặt mấy vạn ogre vây công. Andrea xác thực đã sờ đến đột phá phàm nhân cực hạn, nhưng hắn còn không dám tự đại đến nói mình có thể lấy một địch vạn. Thừa dịp đối phương còn không có đề cao cảnh giác chuồn ra thành mới là chính xác mà lý trí lựa chọn. Vỗ cánh hướng lên bầu trời bay đi. Andrea thử nghiệm đem trước từ con kia Dread Raven trên thân học trộm đến kỹ xảo tại chỗ dùng đến. Sandris chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mắt tràng cảnh liền phát sinh biến hóa không nhỏ. Bọn hắn đã xuyên qua tường thành phòng thủ đi vào ngoài thành. Cái này, ha ha, tương đương quả nhiên dùng rất tốt. Quả hình thái Andrea hài lòng khẽ cười nói, nhìn đến Draenor. Bóng tối pháp thuật cũng có bản thân chỗ độc đáo. Thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này cấp tốc xuyên qua bóng mờ không gian. Theo Andrea cùng, Sandris rút lui. Mất đi chủ nhân khống chế sao băng tại Hao chờ ogre pháp sư xuất ra toàn bộ sức mạnh đối cứng phía. Dưới rốt cục hao hết năng lượng tiêu tán. Vậy mà lúc này bao quát cuối cùng rút lui Andrea hai người ở bên trong. Hao trong tầm mắt phạm vi bên trong đã sớm không có địch nhân bóng dáng. Hồ tương đương lòng còn sợ hãi hao trùng điệp ngã ngồi về bản thân tảng đá trên ghế ngồi. Cũng may tên cường đại dị tộc nhân chỉ là vì cứu người. Nếu như đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là ám sát hắn, Hao cũng không dám khẳng định bản thân phải chăng có thể trốn qua một kiếp này. Lang Vương Sky nhìn thấy Andrea rút lui, phát tiết phẫn hận trong lòng sau cũng bắt đầu chân phát chạy như điên. Rất nhanh liền biến mất tại Anguis thành lũy phía sau giữa núi rừng. Lại là một cái trước kia chưa thấy qua kỳ quái chủng tộc. Người Drene giúp đỡ sao? Hao hai mắt có chút chạy không nhìn qua Shadow Moon hạp cốc điểm xuyết lấy vô số ngôi sao u ám. Bầu trời, trận chiến tranh này phát triển, bắt đầu có chút khó bề phân biệt. Làm Iro chỉ dẫn lấy Vesha cùng quả Zon hạ xuống Imbari Village quảng trường lúc. Ba cái hùng hài tử gia trưởng lập tức lo lắng vây quanh. Lúc này đại chủ giáo Nayen mới vừa vặn triệu tập đến thỏa mãn nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Tạm thời không đề cập tới những tiểu gia hỏa này về nhà sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt. Samara nhìn thấy trọng yếu nhất muội muội bình an trở về cuối cùng thở dài một hơi. Iro trên thân tổn hại khôi giáp cùng tấm thuẫn để nàng đoán được muội muội trận đánh lúc trước. Chiến đấu đối nàng thực lực đến nói gian nan đến mức nào. Trở về liền tốt, Samara ân nhu cho Iro một cái ôm, về sau đừng có lại xúc động như vậy. Nếu như đã mất đi ngươi, ta không biết mình là còn có hay không dũng khí có thể một mình sống sót. Iro lúc này hồi tưởng, lại cũng cảm thấy 10 phần nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Andrea kịp thời cảm thấy, nàng chỉ sợ đã mệnh tang miệng sói. Sớm đã nhận được tin tức Velen cũng lưu tại Imbari Village bên trong chờ đợi tin tức. Tại hai tỷ muội ôm nhau tương hỗ an ủi lúc, ánh mắt của hắn lại rơi tại tên kia nhìn chung quanh Araqua trên thân. Araqua người lưu vong, vì sao lại cùng với Iro? Sử lấy tiên tri pháp trượng chậm rãi đi đến Vesha trước mặt. Velen cùng Vesha tương hỗ làm lễ. Lễ phép bắt đầu hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Đúng vào lúc này, lại một cái Dread Raven thoát ly hư không hành tẩu trạng thái từ trên trời giáng xuống. Dread Raven John nhìn cái này xa lạ đồng bào mộng bức nghiêng đầu một chút. Qua. Tại Vesha ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Cái này như tử thủy tinh quạc trên thân đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Rất nhanh liền biến thành một tên có lỗ tai dài tuấn tú sinh vật hình người. Velen đối Andrea biến hình pháp thuật sớm đã nhìn quen không trách. Hắn trịnh trọng cúi đầu hướng tên này dị tộc nhân gửi tới lời cảm ơn. Andrea tiên sinh, nhờ có ngươi viện trợ mới có thể cứu ra Iro cùng ba đứa hài tử. Mời tiếp thu ta nhất chân thành lòng biết ơn. Andrea thoải mái khoát tay áo nói. Tiên tri xin các hạ ngẩng đầu lên đi. Ta cùng Sandris tại Imbari Village ở lại mấy năm này nhận các thôn dân không ít chiếu cố. Cứu trở về bơ cùng Free chỉ có thể coi là đối bọn hắn đáp lễ. Velen lắc đầu nói, nhất mã quy. Nhất mã, thân mật đối xử mọi người là Drene truyền thống. Không phải chúng ta thi ân cầu báo lý do. Andrea tiên sinh ân tình ta ghi lại, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp các hạ. Vesha đã đoán được tên này biết biến hình là lẫm dị tộc nhân chính là trước đó viện trợ hắn định vị tọa độ người. Nhưng hắn lần này xuất hành thân mang trọng trách, tạm thời kềm chế nội tâm hiếu kỳ. Đầu tiên cùng Prophet Velen tiến hành thương lượng, Drene Prophet Velen các hạ. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Talon Priest Vesha, Apsis Araqua đã từng cũng từng có ống ánh văn minh sử. Cùng là Draenor dân bản địa, Vesha chu toàn lễ nghi so Orc cùng Orcr càng làm cho Velen cảm thấy thư thái. Velen như tắm gió xuân mỉm cười nói, Vesha tiên sinh. Hoan nghênh ngươi đến, ta là người Drene lãnh tụ tinh thần Velen. Các hạ này đến hẳn là người mang nhiệm vụ trọng yếu. Còn mời theo ta tiến về thôn trấn đại sảnh tinh tế nói chuyện.